Hoa Sơn Tiên Môn, chương 439, đặc huấn lần 2, hạ, góc truyện audio.com, thời gian, trôi qua từng chút, gió núi thổi qua Chu Thanh Huyền không có nháy mắt. Thanh âm bên ngoài, Chu Thanh Huyền cũng không có nghe thấy, thời gian cứ như vậy trải qua một canh giờ, một pho tượng nữ nhân vô cùng rõ ràng xuất hiện, Chu Thanh Huyền chăm chú nhìn pho tượng nữ nhân trong tay, nhất thời không nói gì, một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng. Được rồi, ngươi cũng tạc một bức tượng, chạm khắc một người nào đó mà ngươi thích. Đặc huấn lần thứ hai là như vậy, Lục Nguyên không khỏi ngạc nhiên, bất quá nếu Chu sư thúc phân phó, mình cũng chỉ có thể tòng mệnh tay cầm lấy tiểu đao, ở trên hoa sơn cây cối nhiều vô số tùy ý lấy một đoạn, cũng bắt đầu chạm khắc tượng, chẳng qua là tìm người nào hạ thủ đây. Các nữ nhân mình quen thuộc cũng chỉ có Tam sư tỷ Lăng Ngọc Châu, sư muội Liễu Diệp Nhi, đúng rồi, Trung đại tiểu thư của Vô Kiếm Tiên môn Tần Quốc cùng với tiểu thanh của Việt nữ Việt Quốc, đây là bốn người mà hắn có chút ấn tượng, chẳng qua là muốn khắc các nàng như cảm giác trong lòng mình, cái này thì hơi khó rồi, tại vì tình cảm quá mức phai nhạt. Nhạt đến mức mình không biết nên chạm khắc như thế nào, mình có thể khắc ra bức tượng giống các nàng, nhưng muốn hạ đao mà nói, cảm giác lại không tốt, chỉ sợ sẽ khắc ra một bức tượng mơ mơ hồ hồ. Không có cách nào, lấy tiểu thanh của Việt Quốc Việt nữ chạm khắc đi, khí chất của nàng làm cho mình khắc sâu nhất, chẳng qua là khi khắc lại cảm giác có cái gì đó không đúng, tựa hồ mình khắc ra là một vật rất mơ hồ. Sau khi chạm khắc xong, Lục Nguyên nhìn bức tượng điêu khắc mơ hồ không rõ trong tay, không khỏi cười khổ lắc đầu. Xem ra ngươi thật đúng là một ngũ tiên vô tình giống như Yến sư huynh. Chu Thanh Huyền thản nhiên nói. Có đôi khi nên thử đi tìm chút cảm giác tình yêu, thật ra thì sinh mệnh rất đáng quý, một người theo đuổi trường sinh không biết năm tháng kia thật sự rất đáng buồn, thời điểm đang theo đuổi trường sinh, hưởng thụ niềm vui của tánh mạng cũng là chuyện tình rất có ý tứ. Được rồi, cũng không làm khó dễ ngươi, chạm khắc hồ lô rượu của ngươi đi. Cái này thì không khó, Lục Nguyên cười ha ha một tiếng, vốt hồ lô rượu của mình để lấy cảm giác. Rất tốt, ngươi cứ từ từ chạm khắc hồ lô rượu đi, chờ thời điểm ngươi cảm thấy chạm khắc được hoàn mỹ tuyệt đối, lão phu lại tới tìm ngươi, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết mục đích của lần đặc huấn thứ hai. Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất, chỉ còn lại thanh âm vang vọng trong hư không. Muốn chạm khắc hồ lô rượu mà bản thân cảm thấy hoàn mỹ sao? Nếu chạm khắc nữ nhân thì mình không có năng khiếu, nhưng mà muốn chạm khắc hồ lô rượu thì rất dễ dàng, Lục Nguyên liền lập tức bắt đầu khắc hồ lô rượu, tiểu đao ở trong tay nhẹ nhàng vung vẫy, họa ảnh của hồ lô rượu trong đầu óc hiện ra rõ ràng, tay cũng đang không ngừng huy động. Không lâu lắm, một cái hồ lô rượu bằng gỗ tương đối hoàn mỹ đã hình thành, không tệ, Lục Nguyên đối với lần này tương đối hài lòng. Bất quá, lúc ấy Chu sư thúc nói phải hoàn mỹ. Hoàn mỹ, hồ lô rượu mình chạm khắc này hoàn mỹ sao? Lục Nguyên chăm chú nhìn hồ lô rượu của mình, thời điểm vừa mới bắt đầu chạm khắc nhìn rất thuận mắt, nhưng mà hiện tại sao lại nhìn không vừa mắt nhỉ, hình như có chỗ lớn hơn một chút thì phải, tiểu đao khẽ động, mau chóng nạo đi chỗ lớn hơn kia, sau đó lại nhìn lại, cái này đã hoàn mỹ rồi sao, nhưng... Góc truyện audio.com, mà lần này lại phát hiện một chỗ khác hơi lớn một chút, như vậy lại gọt, chỉ là sau khi gọt xong, tựa hồ lại có một chỗ khác không hoàn mỹ. Lục Nguyên cứ hết chỉnh rồi sửa liên tục như vậy. Ngày đêm trôi qua, như thoi đưa không trở lại, chuyện tiên hiệp chuyện phun, mưa gió nổi lên, lôi điện bắn phá, cuồng phong quần vũ. Lục Nguyên căn bản không có để ý, vẫn không có di động vị trí một bước, cứ không ngừng gọt hồ lô rượu, từng bước, hồ lô rượu bằng gỗ xuất hiện ở trong tay của mình, nhưng mà mình luôn cảm giác không hài lòng, hình như có một chút gì đó không vừa ý, căn bản cách hoàn mỹ có khoảng cách quá lớn. Một cái hồ lô rượu bằng gỗ bị ném qua một bên, Lục Nguyên tiếp tục khắc cái thứ hai, mộc hồ lô rượu thứ hai cũng bị ném qua một bên, sau đó là thứ ba, thứ tư. Dần dần, ở bên người Lục Nguyên, hồ lô rượu bằng gỗ càng ngày càng nhiều. Tốc độ động đao của Lục Nguyên càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Tốc độ ném mộc hồ lô rượu càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Mơ hồ, Lục Nguyên phát hiện mình cảm thấy một cổ lực lượng kỳ lạ, tựa hồ chính là trên một cái mộc hồ lô rượu truyền đến, trong thiên địa đại đạo cũng có loại lực lượng này, chỉ là mình không cách nào thăng bằng được, cho nên không cách nào làm được hoàn mỹ, cho nên không ngừng muốn vứt mộc hồ lô rượu, bất quá hiện tại mình càng ngày càng cảm giác được thăng bằng rồi. Kia tựa hồ là một loại lực lượng kỳ diệu trong thiên địa, nó tồn tại trong vạn vật, không đâu là không có sự hiện hữu của nó. Giống như luân hồi, không ai không trải qua. Người ở nơi này chạm khắc mộc hồ lô rượu nửa tháng rồi. Thanh âm Chu Thanh Huyền vang lên. Rất tốt, như vậy hiện tại có thể bắt đầu đặc huấn thứ hai lần chân chính rồi, lão phu truyền thụ cho ngươi. Nửa tháng rồi sao, bất chi bất giác, mình đã ở chỗ này lâu như vậy. Hoa sơn, luân hồi phong, vách đá lúc trước, hồ lô rượu bằng gỗ trên đất cùng với người trẻ tuổi áo xanh ngồi ở trung tâm. Lão già tóc trắng từ xa đi tới. Ngươi ở đây chạm khắc Mộc Hồ Lô rượu đã nửa tháng rồi, như vậy hiện tại có thể bắt đầu huấn luyện thứ hai lần chân chính, lão phu truyền thụ cho ngươi thập đại thiết tắc âm dương. Thập đại thiết tắc âm dương, học xong thập đại thiết tắc luân hồi, mặc dù chỉ là sơ ngộ luân hồi, nhưng Lục Nguyên cũng biết luân hồi có bao nhiêu tác dụng, chỉ là luân hồi sơ kỳ luân hồi lực đã có tác dụng rất trọng yếu, phía sau còn có ngũ hành luân hồi, thời không luân hồi, sinh tử luân hồi, cũng cần mình từ từ tích lũy kinh nghiệm, từ từ tăng thực lực lên. Vốn là không nên dạy ngươi âm dương sớm như vậy, luân hồi chi đạo, bát đại tinh thâm, ngươi chẳng qua là vào một cánh cửa mà thôi, ngũ hành luân hồi, xuân thu luân hồi, thời không luân hồi, sinh tử luân hồi, rất nhiều luân hồi ngươi cũng không có tinh thông, nhưng mà bởi vì đuổi thời gian, ngươi sắp đi trung ương thiên triều rồi, cho nên phải truyền thụ trước. Dạ, thái độ Lục Nguyên rất chăm chú, bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Trong thiên địa có 10 loại lực lượng cơ bản nhất chính là thập đại thiết tắc. Chu Thanh Huyền ngồi xuống, bắt đầu nói. Trong này có luân hồi lực âm dương lực mà âm dương lực trong đó, âm dương là lực hòa hợp cần phải có thăng bằng, nhưng thật ra cũng có thể phá thăng bằng, nhưng trước hết phải nắm giữ thăng bằng, mới có thể phá hư thăng bằng. Góc truyện audio.com, sở dĩ Nhâm Độc dễ dàng thua trong tay lão phu, là bởi vì âm dương hòa hợp của hắn bị lão phu khám phá thoáng cái liền bắt được sơ hở của hắn. Cách chương.